Phong Thần Châu, chương 4144, không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực bộc phát ngưng tụ, Hiền Viên Anh hiển nhiên là bắt đầu nghiêm túc, hắn ta khẽ quát, sải bước ra, sức mạnh toàn thân phóng ra kinh hoàng, Tàn Nguyệt Trảm, hắn vung ra một tay, ở vị trí cánh tay kia cũng hiện ra ánh trăng, trong nháy mắt bộc phát thành một con dao chém xuống, Dương Tam Tuần đẩy mặt trời ra ngăn cản mạnh mẽ, vừa rồi có thể tránh né. Thế nhưng lần này là Dương Tam Tuần tự mình đánh tới, không cách nào tránh né, bành, trầm va chạm thấp vang lên, Dương Tam Tuần rút lui, mặt trời tán loạn, giờ khắc này, mọi người đều xuất thần nhìn hai người giao thủ, Dương Tam Tuần có yếu không? Tuyệt đối không. Lần trước, Dương Tam Tuần dựa vào cảnh giới địa thánh nhị phách mà xếp hạng thứ 9, lần này địa thánh tam phách, tuyệt đối có thể xung kích top 5, nhưng đáng tiếc lại đụng phải Hiên Viên Anh, không phải Dương Tam Tuần yếu. Mà là Hiên Viên Anh quá mạnh, giờ khắc này, Dương Tam Tuần đã dần rơi vào hạ phong, Hiên Viên Anh từng bước ép sát, đánh xuống, bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn thôi, đại nhật đệ tử giờ phút này đều là sắc mặt khó coi, Hiên Viên Anh, quá mạnh. Địa thánh tam phách mà như thế thì ai có thể thắng hắn ta được chứ? Lý Uyên giờ phút này rầu rĩ nói. Đều tại ai đó nói Dương Tam Tuần sư huynh sẽ thua, giờ thì hay rồi, còn nói Hiên Viên Anh là địa thánh tứ phách. Người ta mà là địa thánh tứ phách à, Khổ Tồn Kiếm giờ phút này cũng gần giọng, nghe vậy, Tần Ninh cũng không thèm để ý, oanh. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên, Dương Tam Tuần phun ra một ngụm máu tươi, rút lui về sau, ngã ầm một cái trên tấm tường biên giới võ trường rồi rơi xuống trên mặt đất. Ta, nhận thua, Dương Tam Tuần thở dốc nói, không thể không nhận thua. Không phải là đối thủ, căn bản không có khả năng thắng, giờ khắc này. Hiên Viên Anh dừng tay, nhận thua sớm hơn một chút có phải đỡ không? Tốn bao nhiêu thời gian của cả hai? Nói xong, Hiên Viên Anh quay người rời đi, Dương Tam Tuần ảm đạm quay về Đại Nhật Sơn. Không sao chứ? Tần Ninh nhìn Dương Tam Tuần, nói. Kẻ này đã là địa thánh tứ phách, áp chế lại tam phách, người thua đúng là không oan. Dương Minh Sinh, Lý Uyên và Khổ Tồn Kiếm nghe vậy thì đều nhếch miệng chế nhạo. Cách chương.